Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 256, Tiểu Băng trở về. Cái này phân thân ta dung luyện rồi ngàn vạn năm, người giết ta phân thân liền cùng ta có rồi sát thân mối thù. Cái này Thiên Phạm Tông bất quá là cấp 2 tông môn, tặng cho ngươi là được. Bất quá luôn có một ngày ngươi sẽ đến nơi này của ta. Đến lúc đó chính là ngươi giờ chết. Thiên Vô Tâm hừ lạnh liên tục. Đầu lâu kia chợt nổ tung ra đến. Biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Một bộ phân thân cũng đã như thế cường đại. Tần Phong này thì không có bất cứ gì vui sướng. Hắn sớm liền cảm thấy kỳ quái chỗ. Cho dù hắn tấn thăng làm rồi cấp 2 thần vương, đột phá 108 đạo pháp tắc, nhưng là cùng cấp 8 thần vương chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Bất kể như thế nào, trước đem chuyện trước mắt giải quyết lại đi nghĩ nâng hắn sự tình. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, chợt ánh mắt nhìn về phía rồi phương xa tòa thứ 2 thành trì. Thiên Phạm Tông 3 thành tương liên. Hiện tại cái này Thiên Nguyệt Thành đã bị san thành đất bằng, chỉ còn lại có 2 thành. Mà lại Thiên Phạm Tông 2 tên phó tông chủ đã chết. Thiên Vô Tâm phân thân cũng bị Tần Phong chém giết. Thiên Phạm Tông tất nhiên đã đại loạn. Tuyệt không có khả năng lật lên sóng gió gì. Sự thật đúng là như thế. Nghịch Tông đệ tử một đường tiến lên căn bản không trở ngại chút nào. Kia chút giáp vàng thủ vệ ở Tần Phong tới thời điểm vậy mà chủ động đem cửa thành bình chướng cho mở ra. Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi có biết được vực ngoại chiến trường tồn tại? Tần Phong lăng không phi hành, nhớ tới vừa rồi Thiên Vô Tâm câu nói. Vực ngoại chiến trường, Nguyệt Hoàng lung lay đầu, chợt nói, ở viễn cổ thời điểm nhưng không có như thế xưng hô. Ta vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tần Tông Chủ, ta ngược lại thật ra biết được một điểm. Bỗng nhiên, tán tu bên trong đi ra một tên cấp 4 thần vương đại năng. Hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ta từng ở gỗ lớn rừng rậm chỗ sâu gặp được một lão già. Hắn nói cho ta cái này thần giới có nước cờ tòa chiến trường. Tên là vực ngoại chiến trường. Nghe nói chỉ cần đạt tới cấp 7 thần vương phía trên, liền muốn tiến vào vực ngoại chiến trường vượt qua 100 vạn năm. Nếu là có thể sống sót mới có thể từ chiến trường trở về. Cưỡng chế tính, Tần Phong một chút liền nghe ra rồi huyền cơ trong đó. Chỉ cần đạt tới cấp 7 thần vương liền muốn tiến vào vực ngoại chiến trường. Loại này cứng nhắc quy định chẳng lẽ là cấp 1 tông môn yêu cầu? Vẫn là hư mộc quy định. Hư mộc chính là xích kim thần giới thần sứ. Theo lý mà nói hắn chính là xích kim thần giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Cho dù lúc trước Hồng Quân lão tổ ở xích kim thần giới đều không phải là hắn đối thủ. Xem ra, cái này thần giới còn có rất nhiều bí mật là ta không cách nào biết được. Chỉ có chờ thực lực tăng lên đến nhất định cảnh giới mới có thể chậm rãi giải khai bí ẩn. Tần Phong nhẹ thở dài một hơi, chợt tăng tốc rồi tốc độ. Chưa qua bao lâu thời gian, Tần Phong cùng Nguyệt Hoàng đám người đã xuyên qua 2 thành đi đến rồi một tòa khí thế rộng rãi. Sơn môn trước đó, đây cũng là Thiên Phạm Tông. Tông môn có lấy 2 cây thông thiên cột đá phảng phất giống như là môn đình đồng dạng. Ở kia chính giữa trụ đá có lấy một khối mực bảo ngọc. Phía trên khắc lấy 3 cái màu đen, Thiên Phạm Tông, chữ lớn. Đây cũng là Thiên Phạm Tông, cấp 2 tông môn. Tần Phong ánh mắt ở kia môn đình phía trên quét qua. Hơi nghi hoặc một chút, là Thiên Phạm Tông không giả. Bất quá hồn thiên giáp phòng ngự đại trận vậy mà không có mở mờ. Hẳn nên là Thiên Phạm Tông đại năng đã biết được Thiên Vô Tâm chết rồi. Vì để tránh cho càng nhiều thương vong, bọn họ chỉ có thể mở cửa nghênh đón chúng ta. Hoa Bà gật đầu chợt nói rằng, tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, Thiên Phạm Tông bên trong đột nhiên bay ra hơn 10 đạo bóng. Người, mỗi một đạo đều cấp 5 thần vương phía dưới. Tần tông chủ, ta Thiên Phạm tông hiện tại liền giải tán, chỉ cầu các ngươi không muốn đại khai sát giới. Lão giả dẫn đầu tím vàng trường bào, nhìn về phía Tần Phong thời điểm rõ ràng có lấy kính sợ thời điểm. Ta Tần Mỗ lúc nào nói qua muốn đại khai sát giới? Tần Phong lung lay đầu, xem ra cái này thần giới diệt tông chi chiến tất nhiên 10 phần thảm liệt. Chúng ta nghịch tông thế nhưng là cùng các ngươi Thiên Phạm tông không giống nhau. Đã ngươi nhóm quyết định tự hành giải tán, vậy liền mô phỏng thư thái Hạo tông a, từ đó thần giới sẽ không còn Thiên Phạm tông tên. Hừ, một đám tiểu nhân. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cảm giác được rồi lão đầu nhi ý ở ngoài lời. Các ngươi không giết người. Lão đầu nhi sững sờ, lập tức vậy mà quỳ xuống. Tần tông chủ, ngài nhân tâm trạch dày, lão hủ bội phục đến cực điểm. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi để các đệ tử rời đi. Nguyệt Hoàng tiền bối, thôn hồn hắn, tiến vào Thiên Phạm tông. Tần Phong biểu lộ bên trong có lấy không ít do dự. Hắn thi triển rồi hồn tộc cùng thôn hồn tộc bí pháp, dung nhập vào rồi ta linh hồn ở giữa. Hiện tại hắn chính là ta, ta đã là hắn, chờ ta cảnh giới siêu việt thần vương thời điểm, hắn liền có thể rời đi. Nguyệt Hoàng nhẹ thở dài một hơi, siêu việt thần vương cảnh giới sao mà khốn khó. Thôn hồn lúc đó có thể làm ra như thế quyết định đã biết được khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thì ra là thế, nếu là có cơ hội, nhất định phải làm cho thôn hồn trọng sinh. Tần Phong gật gật đầu, nhìn chằm chằm Thiên Phạm Tông Sơn Môn chợt nói. Kể từ hôm nay Thiên Phạm Tông sẽ xóa tên, chúng ta nghịch tông sẽ trở thành cấp 2 tông môn. Đúng rồi, Nguyệt Hoàng tiền bối. Cái này Thiên Phạm Tông tất cả tài nguyên toàn bộ chuyển về nghịch tông. Qua ít ngày chúng ta liền đi Thiên Tinh Thành mua sắm mấy chiếc phi thuyền. Trở thành rồi cấp 2 tông môn. Nếu là không có cái gì ra dáng pháp bảo, ngược lại là sẽ làm trò cười cho người khác. Trở thành cấp 2 tông môn, chúng ta liền có tư cách tiến vào Thiên Tinh Thành rồi. Nghe nói Thiên Tinh Thành thần vương rơi vào Long Châu, chúng ta vậy đi gặp một phen. Hoa bà sau lưng, một tên cấp 4 thần vương trung niên cười hắc hắc. Nhiều vô số kể, cái này thần vương có làm sao không đáng tiền sao? Tần Phong trong lòng thầm nhủ một tiếng, chợt nghĩ đến rồi cái gì? Ta còn có chút sự tình phải giải quyết. Các ngươi đi đầu về tông môn a. Tần Phong, ngươi ở tấn thăng cấp 2 thần vương thời điểm đột phá 108 đạo pháp tắc, hẳn là phải thật tốt vững chắc một chút. Tần Phong, ngươi còn không có cùng ta chiến đấu đâu, muốn rời khỏi sao? Bỗng nhiên, sát thiên âm thanh vang vọng, ba thước thanh phong kiếm đã xuất hiện ở rồi trên tay. Sát thiên, ngươi bây giờ cùng ta có chênh lệch không nhỏ. Nếu là lấy hiện tại trạng thái, ngươi cảm thấy có thể thắng lợi ta sao? Chẳng bằng chúng ta tới cái trăm năm ước hẹn như thế nào? Trăm năm về sau, nếu là hai người chúng ta thực lực tương đương, liền đại chiến một trận. Tần Phong có chút bất đắc dĩ mắt nhìn sát thiên. Hiện tại sát thiên ở chiến đấu năng lực trên căn bản cùng hắn không cùng đẳng cấp. Tần Phong lật tay giữa liền có thể chém giết sát thiên. Trăm năm, nghe được Tần Phong câu nói, sát thiên ánh mắt lấp lóe không chừng. Sau một hồi lâu vừa rồi thần sắc hờ hững, vậy thì tốt, trăm năm về sau ta sẽ đích thân chém giết ngươi. Hy vọng trong vòng trăm năm ngươi sẽ không chết đi. Tiếng nói rơi xuống, sát thiên chợt đạp vào kia ba thước thanh phong hướng về sâu trong hư không lao đi. Gia hỏa này, vậy cái đồ biến thái. Lấy cấp 2 thần vương cảnh giới vậy mà có thể nhẹ nhõm chém giết cấp 5 thần vương. Sát thiên, rời đi. Tán tu đại năng tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sát thiên, mặc dù đi sát đạo, nhưng là hắn trong lòng vẫn còn tồn tại một chút thương hại. Nguyệt Hoàng nhìn qua kia rời đi bóng người, cúi đầu trầm tư rồi một chút, chợt nhíu mày nói. Gia hỏa này, ở thần giới chiến trường liên sát 6 tông người thế nhưng là không chút nào mập mờ. Tần Phong lung lay đầu chậm rãi lơ lửng, đối với sát thiên vẫn còn tồn tại thương hại có chút khịt mũi. Lúc này, Thiên Phạm Tông trên dưới một mảnh tử khí, mỗi một cái đệ tử trên mặt đều mang theo cô đơn. Tông môn mặc dù không có bị diệt, nhưng bọn họ đã không phải tông môn đệ tử, cho dù bọn họ chưa từng tận mắt thấy tông chủ bị chém, phó tông chủ bị chém, nhưng là hư không bên trong đến từ chiến đấu loại kia uy áp lại làm cho bọn họ cảm nhận được rồi. Tần Phong chỗ kinh khủng, nghịch tông chỗ kinh khủng, đó là Tần Phong, nghịch tông tông chủ. Tần Phong mới vừa tiến vào đến nghịch tông, không ít đệ tử đều nhìn thấy rồi Tần Phong, bọn họ ánh mắt phức tạp, kính sợ bên trong xen lẫn không ít lo lắng. Đối với loại này ánh mắt, Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Một đường tiến lên, khổng lồ linh hồn chi lực tản ra, chưa qua bao lâu trên mặt trong lúc đó xuất hiện rồi một vệt âm trầm. Lúc này ở Thiên Phạm Tông trong lao ngục, hai tên thanh niên áo bào tím trên mặt hiện lên dâm tà chi sắc nhìn chăm chú ở Cơ Tử Nhã trên thân. Cơ Tử Nhã áo trắng đã trở thành áo máu, củ sen vậy trắng nõn, cánh tay bị dán tại không trung. Chung quanh tám đạo xích sắt đem nó một mực gân cốt, không nói ra được chật vật. Sư huynh, đánh nhanh thắng nhanh, tông môn đã giải tán lại không hưởng thụ một chút, nhưng liền không có cơ hội rồi. Hắc hắc, nơi này thế nhưng là ngăn cách hết thảy linh hồn chi lực, nghĩ muốn tìm cực kỳ khốn khó, mà lại nàng sống hay chết không người biết được. Chúng ta chơi cái 10 ngày 8 ngày tuyệt đối không muộn. Đáng tiếc cái kia một cái ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ nghịch tông đều diệt không xong. Cái này cấp 2 tông môn tiếp tục chờ đợi vậy không có gì hay. Cơ sư muội, Cổ Nguyệt tiên tử, người kia tình lang đến là đủ mạnh, vậy mà có thể chém giết tông chủ phân thân, làm cho Thiên Phạm Tông giải tán, cũng không biết rõ người có hay không bị tên kia cho dùng qua. Ta cũng không thích dùng người khác đã dùng qua nữ nhân. Hai người con mắt ở Cơ Tử Nhã trên thân không ngừng du đi, cuối cùng dừng lại ở nó trước ngực kia một vệt khe rãnh phía trên. Hắn giết rồi Thiên Vô Tâm phân thân. Ta đã biết rõ, nghe được lời của hai người nói, Cơ Tử Nhã thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Ngực kia vỡ tan chỗ chợt vậy lộ ra một vệt càng có dụ hoặc phong tình. Thiên Vô Tâm vậy phế vật, một cái cấp 8 thần vương lại bị cấp 2 thần vương cho chém dụng phân thân. Bất quá tiểu tử này, tiểu tình nhân hiện tại liền bị chúng ta đùa bỡn rồi. Chờ chúng ta đem ngươi chơi chán rồi lại thả ra ngươi còn sống tin tức, xem hắn sẽ có cái gì phản ứng. Ha ha, một tông chi chủ, nữ nhân bị người khác đùa bỡn, đến lúc đó cơ sư muội sợ rằng sẽ xấu hổ đến tự sát a. Các ngươi hai cái khốn nạn, đừng nghĩ đạt được. Hai người dâm tà câu nói khiến cho Cơ Tử Nhã kia tuyết nị hai má tái nhợt vô cùng. Thiên Vô Tâm đã chết chứng minh Tần Phong thắng rồi. Không nghĩ tới đến lúc này hai người này vậy mà còn muốn như thế đối nàng. U, Cổ Nguyệt tiên tử, ngươi bây giờ liền tự sát cũng không thể. Hai người chúng ta nghĩ muốn ngươi làm gì trừ rồi nghênh hợp bên ngoài còn có thể có cái khác biện pháp gì sao? Một tên thủ vệ mỉa mai một tiếng, trên tay một chỉ Cơ Tử Nhã ngực vốn là vết máu loang lổ trường bào, xoẹt một tiếng lộ ra một cái hẹp dài lỗ hổng ở chiếc kia từ phía dưới. Một vệt động lòng người trắng nõn lộ ra để cho hai người ánh mắt bên trong u quang càng hơn ra đến. Không hổ là tố nữ phong tiên tử, khó trách kia hắc thạch bộ lạc phải dùng cực lớn giá lớn đến trao đổi. Cái gì? Bọn họ, lời của hai người nói để Cơ Tử Nhã ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt không thể tưởng tượng nổi. Chi sắc, hắc hắc, ngươi không biết rõ à? Chỉ có các ngươi tổ nữ phong bị mơ mơ màng màng. Kia chút mất tích nữ đệ tử đều bị buôn bán đến rồi tán tu bộ lạc bên trong. các nàng nhưng không có ngươi may mắn, chỉ có thể trở thành kia chút thô bỉ tán tu đồ chơi. Lúc trước ta nhưng tận mắt thấy một cái nữ tu bị sinh sinh chà đạp mà chết. Các ngươi, đáng chết. Này lúc, Cơ Tử Nhã đối với tông môn một điểm cuối cùng lưu luyến hoàn toàn biến mất. Của nàng khóe mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ. Đây cũng là ta tông môn. Chúng ta tổ nữ phong đau khổ bảo vệ tông môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN